Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 11-1, quyết đấu hội quán suýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, diễn biến ở chép trước tự xem lại nha. Làm biếng kể lại quá. Thông cảm hu hu, dùi vào chuyện nèo. Ở chép trước sau khi Serena tìm được Satoshi, nhà ta đang bất tỉnh. Ngủ trong một cái hang động thì cô lại tưởng cậu đã đi bán muối nên khóc rất nhiều. Tuy nhiên thì trái ngược với sự lo lắng ấy, thánh xa nhà ta lại cố tình ngủ tiếp để thấy khuôn mặt kiêu của nữ chính. Vâng, anh rất khôn. Thì sao khi đã thực hiện màn cô gái 200 IQ thì hai người hôn nhau và sau đó bị nhóm Citoron lại và thấy rồi hai kẻ si tình bắt đầu chuẩn bị đấu tranh vì gái. À quên. Kẻ lầm vẫn chưa biết được những danh hiệu mà Satoshi đã đạt được nên cậu mới hổ báo vậy nha. Và kẻ lầm cũng chỉ mới du hành được 2 năm và tham gia một giải đấu giành được giải tư nhoa. .. 8 giờ sáng, tại chỗ Satoshi, no quá đi mất, công nhận tài nấu nướng của Citoron đã tăng lên nhiều rồi ha. Satoshi no phình bụng, Pikachu cũng no đến không thể dậy nổi. Mồ, hai cậu vẫn không thay đổi gì hết. Serena than, ha ha, có sao đâu, chị cứ để anh ấy ăn đi. Eureka, đúng đó, hiếm khi cả đám mới tụ lại mà. Mình còn nấu nhiều lắm, thoải mái đi. Citoron, nhưng mà ăn nhiều quá thì sẽ bị sình bụng đó. Serena, không sao. Không sao, mình chấp hết, phải không Pikachu? Satoshi quay qua hỏi Pikachu. Pikachu, Pika, Pipika, Pikachu đang tán hành ý kiến của Satoshi nhưng đột nhiên lại hoảng sợ khi nhìn về phía Serena. Hở, cậu sao vậy Pikachu? Làm gì mà hoảng? Hề, Satoshi nói xong liền xoay qua và thấy ngọn lửa dữ dội đang bốc lên từ Serena. Xa, to. Si, cậu có nghe mình nói không hả? Serena mắng Satoshi, âm thanh đạt đến ngưỡng 20.000 Hz. Vâng, nóc nhà dữ thật. Satoshi ngồi ngay ngắn lại. Pikachu cũng ngồi ngay ngắn lại luôn. Hai cậu này, có biết một hồi sẽ thi đấu hội quán không hả? Sao lại thông thả ăn như vậy được chứ? Nếu cậu thua thì tính sao đây hả? Serena mắng xối xả. Eto, cậu không cần lo đâu. Mình và Pikachu nhất định sẽ thắng mà. Satoshi, mồ, thua cậu luôn rồi. Serena bất lực, ảnh minh họa. Serena nè, mình biết là cậu lo cho Satoshi. Nhưng mà cậu cũng phải lo cho sức khỏe của mình nữa chứ. Hôm qua giờ cậu đã ăn gì đâu? Citoron lại khuyên bảo. Hề, các gì? Sao cậu lại không ăn gì chứ Serena? Satoshi. Tại ai hả? Tại ai biến mất vào ban đêm làm tớ lo hả? Serena dỗi. GT. Hề. Thôi mà mình xin lỗi. Thôi ăn miếng đi cho khỏe. Satoshi dỗ. Không. Serena dỗi nhưng nặng hơn. Hết cách rồi. Serena nè. Satoshi lấy thìa múc thức ăn đút cho Serena. Hở. Hề IP. Cậu làm gì vậy? Serena xoay qua đỏ mặt. Cứ há miệng ra đi. Satoshi hối, Serena mở miệng ra và ăn. Ảnh minh họa, mọi người tự tưởng tượng người đút là xa nha. Tính Photoshop nhưng mà nhận ra trình độ ghép như hạch nên tôi làm biếng, e hèm. Mặc dù hai người đã là cặp đôi rồi nhưng mà rõ ràng hai người ăn cơm do tôi nấu mà tại sao hai người lại cho hai tụi tôi ăn cơm chó do chính hai người. Nấu là sao? Citoron cay. Đúng đó. Eureka đồng quan điểm với anh hai. Chấm, hề tụi mình đâu có ý như vậy đâu. Serena đỏ mặt bối rối. Đúng vậy, tại mình thấy cậu ấy không chịu ăn nên. Satoshi giải thích với khuôn mặt đỏ ngượng. Thôi được rồi, hai bạn là nhất. Citoron, à mà giờ cũng trễ rồi. Chúng ta lên đường đi nào. Satoshi cắt ngang. Đúng đó. Serena bẻ lái câu chuyện. Hai. Quay xe thay thật, Eureka chịu, 15 PS sau. Cả nhóm đã đến hội quán. Được rồi, vào thôi. Xin chào chủ quán ạ, Satoshi bước vào đầy tự tin. Hả, Satoshi, ủa là Kasumi hả? Satoshi, ủa cái gì mà ủa? Làm gì mà ngày hôm qua cậu nói đến hội quán cho đã xong quên luôn vậy hả? Đã vậy còn liên lạc không được nữa. Kasumi mắng xối xả. Ây da, do hôm qua tớ đang đi thì gặp chút chuyện xong rồi điện thoại tớ pay màu luôn. Satoshi vừa nói vừa xoa đầu. Hai, tớ không ngờ là cậu hậu đậu đến vậy luôn. Ủa những người này là? Kasumi hỏi. À, họ làm bạn đồng hành của tớ. Sitoron, Yurika em gái Sitoron, và bạn, gái tớ Serena. Satoshi hơi ngượng khi giới thiệu. Xin chào cậu, cả ba đồng thanh. Xin chào các cậu, tớ lại Kasumi, cô gái đẹp nhất thế. Hả, bạn gái, Kasumi bất ngờ. Đúng vậy, Satoshi, lúc này Kasumi liếc Serena một cái rồi bỏ đi. Ủa chuyện gì vậy Kasumi? Satoshi, không có gì, cậu mau lo đấu đi kìa. Tớ đã lấy được huy hiệu rồi đấy nhá. Kasumi giơ chiếc huy hiệu ra. Ô hô hô, quá dữ. Satoshi bất ngờ. Hề, chị cũng tham gia sao chị Kasumi? Yurika bất ngờ. Đúng đó, em cũng vậy hả? Yurika, Kasumi, vâng, Yurika, vậy còn cô gái kia thì? Kasumi nhìn Serena, hả, à mình không tham gia giải đấu Pokemon mà mình chỉ tham gia trình diễn thôi. Serena giải thích, vậy hả, chán thiệt đấy, tưởng có bao cá, tê, Kasumi đá xéo nhưng nhớ ra Satoshi đang ở đây. Bao gì vậy Kasumi? Serena hỏi, à không gì. Thôi mình cùng cổ vũ cho Satoshi và Yurika nữa nha. Kasumi, đi thôi Sitoron. Serena, chúc may mắn nhé. Cả hai, Sitoron, vâng, Satoshi, em, Yurika, yos, được rồi, anh sẽ đấu trước nhà Yurika. Satoshi, vâng em nóng lòng muốn xem anh đấu mà. Yurika, ủa mà ai là trưởng hội quán vậy nhỉ? Satoshi, khi cả hai đang thắc mắc thì bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên. Là anh, hề, là sao anh mát? Satoshi bất ngờ, ủa hai người quen nhau sao? Sitoron, anh ấy là trợ lý của giáo sư Sase. Satoshi, đúng đó, nhưng anh còn vừa là leader của hội quán suýt nữa em. Mát, giữ thật, vậy giờ em càng nóng hơn rồi đó. Satoshi, được thôi, vào sân đi nào. Mát, lúc này phía đối diện khán đài của Sitoron có người đang quan sát trận đấu. Để tao xem mày làm được cái gì đây. Quay lại chỗ Satoshi, bây giờ luật trận đấu. Đây là sân đấu đa hệ, nơi mà leader được quyền dùng hệ nào cũng được. Và hai bên sẽ dùng hai con Pokemon của mình. Nếu ai đánh bại được hết hai con Pokemon thì sẽ giành chiến thắng. Và trong lúc thi đấu chỉ có nhà huấn luyện được phép đổi Pokemon. Hai bên đã rõ luật chưa? Trọng tài. Rồi hai. Satoshi và mắt đồng thanh. Bây giờ mời cả hai chọn Pokemon đầu tiên ra thi đấu. Trọng tài. Ra đi nào. Người bạn của mình Odai. Mát. Odai. Hể là Odai sao? Được vậy thì tớ chọn cậu. Onben. Satoshi. Onbanh VKVKVK, Onben, được rồi, trận đấu, bắt đầu, trọng tài, Onben dùng sóng siêu âm, Satoshi, Onbanh VKVKVK, Onben, chặn nó lại bằng bơm cao áp, Mát, Gra, Phu U, Odai, Bùm, hai chiêu thức chạm vào nhau gây ra tiếng nổ, ngay bây giờ Onben, rồng thịnh nộ, Satoshi, Onbanh VKVKVK, Onben dùng rồng thịnh nộ. Do ở trong làn khói nên Odai vẫn chưa biết vị trí chính xác của chiêu thức nên đã lãnh chọn đòn này. Đùng dê dê. Gra. Odai. Hả. Cậu không sao chứ Odai. Mát. Gru. Odai. Tốt lắm. Đáp trả bằng tia sáng hủy diệt. Mát. Gru. Gra. Odai dùng tia sáng hủy diệt. Onben mau bay né đi. Satoshi. Onben. Onben bay nhưng thật sự rất nhanh so với 5 năm trước. cái gì sao nó bay nhanh thế? Citoron bất ngờ. Đây chính là thành quả tu luyện của Onben trong 5 năm qua. Khá đấy Satoshi. Odai dùng thủy lưu phản lựu ám sát Onben. Mát. Hả. Coi chừng đấy Onben. Satoshi. Gu. Odai dùng thủy lưu phản lực ngay lập tức đã đuổi kịp Onben. Tiếp tục bay đi Onben. Bay lên trời đi. Satoshi. Onben vkvkv. Onben bay lên trời. Giờ thì dùng đôi cánh thép. Satoshi. Hả. Sao cậu ấy dùng được nó chứ? Citoron. Onben vkvkv. Onben dùng đôi cánh thép lao xuống chỗ Odai. Ha. Ngây thơ quá đó Satoshi. Mát cười gian xảo. Hủy chiêu và dùng tia sáng hủy diệt. Mát. Gru. Gra. Gra. Odai hủy chiêu và dùng tia sáng hủy diệt. Ngay lập tức chiêu thức đã trúng trực diện vào Onben khiến nó bị thương nặng. Cậu không sao chứ Onben? Satoshi hỏi. Onben. Onben. Tốt. Mình sơ ý quá. Satoshi bắt đầu nghiêm túc hơn. Khá lắm đấy Satoshi, nhưng anh cũng đã từng đi du hành nhiều nơi hơn em tưởng đấy. Mát. Hể vậy sao? Nhưng nếu bạn em đã lấy được thì em cũng phải lấy được. Satoshi hùng hồ. Hề, con bé trên đó à? Nó đã phải đấu lại 3 lần mới thắng được anh đấy. Mát. Hả? Có thiệt không Kasumi? Satoshi quay qua hỏi. Hở? Ai biết gì đâu. Trời hôm nay nắng quá các cậu nhỉ. Kasumi đánh trống lãng. Ha ha ha ha. Được vậy thì em sẽ đánh bại anh trong một trận đấu vì em vẫn còn một món nợ chưa giải quyết xong mà. Satoshi. Oh, được thôi. Anh cũng sẽ dành cho em một bất ngờ nếu em đánh thắng Odai hùng mạnh của anh. Mát phấn khởi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Onben dùng chiêu gió xoáy. Satoshi ra lệnh. Onben vkvkv. Onben dùng gió xoáy. Gió xoáy đã làm cho Odai giảm tầm nhìn nên giờ nó không thể thấy được gì nhiều ở phía trước. Giờ thì dùng đôi cánh thép. Satoshi. Gió xoáy vẫn còn hiệu lực làm tăng tốc độ di chuyển của Onben lên 2 km/h. Odai bình tĩnh và dùng hai tay đỡ lấy cánh của nó. Mát. Cái gì? Satoshi. Gra. Gru. Onben. Em. Odai. Chiêu của Oben đã bị chặn lại. Giờ thì dùng bom cao áp đi. Mát. Anh nghĩ em một chiêu dùng lần hai được à? Onben dùng sóng siêu âm đi. Satoshi ra lệnh. Gra. Gra. Odai. Em. Onben. Cả hai chiêu thức chạm vào nhau khiến cả hai đẩy lùi ra xa, nhưng tuy nhiên lúc này chiêu đôi cánh thép của Onben còn tác dụng. Được rồi. Tiến lên đi Onben. Đôi cánh thép PPP. Satoshi. Onben VKVKV. Onben lao về phía trước. Do quá nhanh nên Odai chưa kịp né đòn thì đã lãnh đủ chiêu thức. Gra. Gra. Odai mất khả năng chiến đấu. Odai đã mất khả năng chiến đấu. Vì vậy người chiến thắng là Satoshi. Trọng tài. Tuyệt quá, làm được rồi Onben. Satoshi. Onben nhúc lưu. Onben. Tạ ơn trời. Hai cậu đấu tuyệt lắm Satoshi. Onben. Serena cổ vũ. Tuyệt lắm Satoshi. Citoron vỗ tay. Anh Satoshi mạnh thật ấy. Yurika ngưỡng mộ. Em tuyệt lắm đấy Satoshi. Làm anh bất ngờ hết lần này tới lần khác. Mát. Vâng ạ, Satoshi. Ở đâu đó trong nhà thi đấu. Xì, vậy mà ngày hôm qua mình lại vất vả vì cái chiêu thức khó chịu đó của tên leader. Dù gì thằng đó cũng chỉ ăn may thôi. En chép 11. 1. Úi giời ơi. Không biết các bác có thích em tua đoạn đấu không? Nếu có thì comment nha. Em xin sẵn sàng theo các bác, nhưng nếu các bác muốn em viết lúc đấu thì em sẽ viết nhoa. Thanh các anh em nhiều. Do chép gần đây tôi đăng trễ thì các thím thông cảm nha. Tại tôi còn phải xem lại tình huống chuyện hợp lý chưa? Có viết sai chính tả không? Tại vấn đề này nó theo tôi từ năm lớp 5, từ giờ không bỏ được hé hé, cách chương.